Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Quy tắc chính là dùng để đánh vỡ. Gosu vị này 30 tuổi ra mặt dự bị đỉnh cấp trainer cảm thấy mình mặt mũi mất hết. Đối mặt so với mình nhỏ một vòng thí sinh, vậy mà căn bản không phải đối thủ. Thậm chí bị toàn bộ hành trình đè lên đánh, liền tiêu diệt đối phương một con Pokemon đều làm không được. Luôn cảm thấy con kia Mega Swampert mạnh đến quá phận khoa trương. Gosu nhớ tới chính mình các Pokemon bị nhiều lần bị đánh gãy chiêu thức. Nhất là Kingler, Water thuộc tính năng lượng đều đi ra còn có thể bị một đấm đánh tan. Có thể nghĩ Mega Swampert chiêu thức uy lực khủng bố đến mức nào. Hắn đối với mình còn lại hai cái Pokemon có thể thắng qua Swampert không ôm hy vọng. Trừ phi Kurotaku có thể ngốc đến mức không thu hồi Mega Swampert cùng Arbok. Mặc cho phát động, làm sao có thể. Tại Venomoth ra sân lúc, Kurotaku liền đã đem Mega Swampert bọn chúng thu lại. Bởi vì diệt ca thời gian mã muốn tới, lại mang xuống Mega Swampert cùng Arbok vừa vặn lực về không. Một lần nữa thả ra là Electivire cùng Beedrill, mà lúc này, bởi vì ngày mưa mở ra thời điểm thiết định lượng mưa là vì cọ rửa Sleep Powder, thôi miên phấn, sương mù, cho nên liên miên bất tuyệt mưa xối xả lúc này đã ngừng. Thời gian bấm vừa vặn. Kurotaku mắt nhìn đồng hồ, Electivire đến cùng bao lâu thời gian hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Trong lòng của hắn một mực ghi lại số đâu. Cứ như vậy, Beedrill cũng không cần lo lắng bởi vì mưa xối xả mà trạng thái dưới hàng. Đối chiến tiếp tục, Electroweb, lưới điện, pin mí sai, phi đạn châm, psychic, tinh thần cường niệm, flail, phát điên. Đánh kép lúc, làm đối thủ nắm giữ xuất thủ quyền. Trainer muốn làm chuyện quan trọng nhất không ai qua được phán đoán đối thủ Pokemon công kích cá thể. Từ đó làm ra lựa chọn chính xác các loại. Gosu lúc này quyết định đối ứng phương pháp. Chính là dùng công kích Beedrill, dùng Kingler đi cản Electivire, sau đó đánh trở tay. Về phần... Gosu có lý do tưởng Venomoth có thể đánh gãy Beedrill công kích. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ xem thường Beedrill. Gia hỏa này vô ý thức cho rằng Beedrill tốc độ xuất thủ so Venomoth muốn chậm. Nếu Beedrill của Kurotaku là phổ thông Beedrill, Gosu ý nghĩ liền hơn phân nửa là không sai. Vẻn vẹn 75 điểm tốc độ khẳng định không sánh bằng Venomoth 90 điểm tốc độ. Thế nhưng tựa như giữa người và người có khác nhau, Beedrill cùng Beedrill cũng là có khác biệt. Mặc dù Kurotaku hạ lệnh trật tự từ là Electivire phía trước, nhưng dẫn đầu động thủ lại là Beedrill, vô số dạng kim bắc thuộc tính năng lượng giống Gatling đạn. Hướng Venomoth chút xuống đi qua. Cái gì? Gosu kinh hãi, hắn vậy mà phán đoán không ra. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là cái kia tinh mịn châm dài hình năng lượng kinh khủng lực. Trùng kích, Venomoth mới vừa vặn tại phương diện tinh thần bắt được Beedrill. Liền bị không thể so với mưa to gió lớn yếu đi đến nơi nào pin mí sai. Phi đạn châm, khét mặt, màu hồng tường ánh sáng mảy may không thể ngăn cản pin mí sai. Phi đạn châm, uy lực. Thậm chí cánh đều bị đánh đi ra từng cái lỗ thủng nhỏ. Lúc này kêu rên một tiếng, rớt xuống tràn đầy nước bẩn mặt đất, gấp hai chống cự bác thuộc tính, thêm, trọn vẹn 4 lần đều bị đánh đến thê thảm như thế. Một bên khác, Electivire hai đầu điện cao thế tuyến giống như cái đuôi hướng về phía trước diễn sinh. Mũi nhọn màu đỏ bộ vị lôi đình oanh minh. Đột nhiên bay ra hai đạo điện buộc về sau, giống như là ngư dân hát vẫy lưới đánh cá như thế mở ra. Hóa thành một chương lôi điện thiểm nhấp nháy lưới bố, đem trạng thái Kingler bao phủ lại. Tích bên trong ba, dòng điện tại Kingler thân nhảy lên động. Đồng thời, Electroweb, lưới điện, không có theo công kích trúng đích mà tiêu tán, ngược lại gắt gao trói lại King Giller, như là thật điện giật lưới đánh cá. Không có biến mất, Gosu mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn cũng chỉ có thể chấn kinh, bởi vì tại hắn vừa dứt lời thời khắc, Electivire lần nữa hướng King Giller bắn ra một đạo mập mạp dòng điện. Tư oanh, lôi điện mang tới nhiệt độ cao trong nháy mắt dẫn nổ không khí. Hết thảy đều kết thúc, đến tất cả mọi người mong đợi nhất chấm điểm khâu. Có thể chống đến hiện tại, chống đến trời đều đã đen cái mông còn một mực dính tại cái ghế. Tuyệt đại bộ phận đều là đang chờ mong năm vị giám khảo có thể cho Kurotaku mở ra cái gì điểm số. Về phần đối chiến nội dung, nói thật đều nhìn một ngày, trừ phi đặc biệt rung động đến giống mở đầu cái kia Mega Swampert biến thân. Cái khác bọn hắn cũng không quá tâm, hơn nữa còn là Kurotaku loại này nửa nghiền ép hình. Nói thật, một lần nhìn hai lần còn tốt, đã thấy nhiều thật có thể thẩm mỹ mệt nhọc. Không có song phương thế lực ngang nhau đem hết toàn lực, ngươi giống một tiếng ta giống một tiếng. Cuối cùng một phương thắng hiểm cái chủng loại kia đẹp mắt. Nhưng Kurotaku loại này cơ hồ không uổng phí khí lực gì. Pokemon cũng không có gì thể lực tiêu hao liền cầm xuống đối thủ. Điểm số không có khả năng thấp. Ân, điểm số 10, 10, 10, 10, 7, ti, thính phòng. Tuyệt đại bộ phận người đều có thể nghe được bên cạnh hút mạnh một luồng lương khí thanh âm. 4 cái 10, 1 cái 7, đây là cỡ nào cực đoan điểm số. Tại người thắng trận điểm số không thể thấp hơn 7 phần quy tắc này điều kiện tiên quyết. Vô hạn tương đương với 4 cái mắc điểm cùng một số không phân. Đây là muốn hướng chết đắc tội a. Bọn hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên dâu riêng nam đủ cần. Hôm nay tranh tài quá trình tất cả mọi người rõ như ban ngày. Kurotaku bày ra thực lực cầm cái đỉnh cấp trên nơ giấy chứng nhận dư xài. Thế nhưng là như thế choi sáng biểu hiện, tại đú cần trong tay chỉ có thể cầm tới 7 phần. Kurotaku cùng đú cần tầm đó, hoặc là có thù, hoặc là chính là có khác sự tình gì. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn không có quan hệ. Phóng viên thích nhất làm sự tình chính là gợi chuyện, có chủ đề. Hắn đưa tin đi ra đồ vật mới có càng nhiều người xem. Trong lúc nhất thời, thính phòng có một nửa lấy người bắt đầu vùi đầu sáng tác. Cực kỳ giống ngày mai sẽ phải khai giảng, nhưng trong đêm còn không biết chết sống tại đi dạo Baidu. Kết quả đột nhiên phát hiện muộn sau 10 giờ khổ bức học sinh đảng. Mà sân đối chiến bên trong, Miken bắt đầu gõ cái bàn. Đây là hắn biểu thị bực bội đường tắt một trong. Ba người khác cũng là một mặt ghét bỏ lắc đầu. Muốn dẫm lên một đứa bé vị. Đầu năm nay Jenner thật sự là một cái so một cái kém cỏi. Đang ngồi vô luận biết đến tin tức nhiều ít, đều không phải là người ngu. Nhất là trừ Miken bên ngoài ba vị đỉnh cấp Jenner, Fujimori cùng bọn hắn bắt chuyện qua về sau. Bọn hắn tự nhiên cũng là đi chính mình hiểu rõ qua. Đáp án rất rõ ràng. Goldenrod City đỉnh cấp trainer. Hoặc là nói Johto đỉnh cấp trainer ước chừng có hơn 200 người. Trong đó cùng loại Agatha, Prise cùng Blaine loại kia một thanh lão cốt đầu uy tín lâu năm trainer. Số lượng khá nhiều, tuổi tác tại 50 trở xuống. Còn có thể bồi dưỡng động Pokemon, có được nhất định sức chiến đấu, không cao hơn 100 tên, nhưng ánh mắt đặt ở cái kia 4 cái vị trí, nói ít cũng có 50 cái, còn lại có mấy cái như vậy không biết sống chết, ánh mắt biết nhảy qua cái kia 4 cái vị trí, phóng tới nhất mặt vị trí, cái loại người này tạm thời không đề cập tới, 50 người đoạt 4 cái vị trí. Dạng này đều không tranh nổi tới. Ngươi một cái ngoại lai hộ dám như thế trắng trợn ngấp nghé. Ngươi đã làm như vậy, cũng đừng hối hận bọn hắn cùng một chỗ thành đoàn cô lập ngươi. Kurotaku im lặng nhìn xem tấm kia 7 phần bảng hiệu. tiếp lấy xem xét rõ ràng, kìm nén một mạch Miken hai mắt. Tối hôm qua Miken sau khi trở về, đem có thể nói cho hắn biết đồ vật đều nói. Kurotaku cũng biết đủ cần lai lịch cùng mục đích, cùng với Fujimori dự định. Nói thật hắn một mực không hiểu rõ lắm. Hắn lớn lên giống quả hồng mềm a. Vẫn là nói nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, cảm thấy hắn dễ khi dễ. Cái gọi là báo thù không cách đêm. Kurotaku cũng không muốn để Miken-chan vì hắn chút chuyện nhỏ này tiếp tục phiền lòng đi xuống. Liền hướng giám khảo tịch đi tới. Không ít nhìn chằm chằm vào Kurotaku hành động phóng viên gặp đây. Hai mắt sáng lên, vội vàng chạy xuống cầu thang thức ghế ngồi. Thò đầu ra nhìn, mà giám khảo tịch đủ cần nhìn thấy đi tới Kurotaku. Trong lòng không kìm được vui mừng. Biết con cá đã câu. Sau đó chỉ cần chế tạo tranh chấp, dẫn động Kurotaku nộ khí, liền có thể sáng tạo ra cũng đủ lớn chủ đề. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, tại trước người hắn đứng vững Kurotaku không có trước tiên tìm hắn nói chuyện, mà là xoay người qua, hướng thính phòng cùng với bên cạnh nhíu mày đứng dậy Miken còn có còn lại ba tên giám khảo. Thêm một đám nhân viên công tác nói, ở chỗ này, ta hy vọng đại gia có thể làm chứng. Đại gia cũng nhìn thấy, đủ cần giám khảo thật là cái rất nghiêm khắc trên nơ. Dù là ta đều đã như thế cố gắng, ở trước mặt hắn vẫn như cũ là không đủ tư cách. Chỉ có thể cầm tới hơi thấp điểm số. Cho nên, ở đây ta hướng giám khảo đủ cần tiên sinh khởi xướng khiêu chiến. Ta hy vọng mình có thể đạt được đủ cần tiên sinh tự mình dạy bảo. Dù sao so với miệng lời bình, trực tiếp tại sân đối chiến bên trong dạy dỗ ta cái này mau đầu tiểu tử cái gì gọi là trainer phán. Đoán không phải là tốt hơn a? Thí sinh không cho phép kháng nghị giám khảo đánh ra tới điểm số. Không cho phép chống đối giám khảo, nhưng không có không cho phép thí sinh hướng giám khảo khởi xướng khiêu chiến. Chỉ là chiến thắng cũng lấy không được đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận. Quy tắc này là vì phòng ngừa thí sinh đang thi giữa sân hung hăng càn quấy. Hoặc là sử dụng một chút không muốn người biết thủ đoạn nhỏ. Cho nên cơ bản không ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho tới nay đều là như thế. Cho đến hôm nay, Kurotaku tiếng nói vừa rơi xuống. Tuyệt đại bộ phận người xem cùng nhân viên công tác đều trở nên huyên náo. Mặt mũi tràn đầy kinh dị lẫn nhau thảo luận. Bọn hắn đều phi thường muốn từ thính phòng xuống tới chính miệng hỏi một chút Kurotaku là ý tưởng gì. Thế nhưng thính phòng một lát là đi không đến sân đối chiến bên trong. Hai bên là cách ly lấy. Đủ cần tiên sinh hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Vãn bối đều đã như thế không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngài nếu là vẫn như cũ cự tuyệt, ngươi cho điểm cùng bình luận nhưng liền không có sức thuyết phục. Kurotaku quay đầu lại, cùng một mặt, kế hoạch thông, biểu lộ đủ cần đối mặt. Đủ cần không nghĩ tới Kurotaku biết hướng hắn khởi xướng khiêu chiến sao. Đương nhiên muốn qua. Lại hắn không chỉ một lần trong đầu cùng Pokemon của Kurotaku mô phỏng đối chiến. Thậm chí nhìn rất nhiều lần Kurotaku trận chung kết thời điểm hình ảnh. Nói thật, dù là camera quay xuống nội dung đứt quãng, đủ cần như cũ có thể đánh giá ra Kurotaku rất mạnh, nhưng mạnh hơn hắn, cũng không về phần, đủ cần rất rõ ràng, Kurotaku cường đại như thế. Dựa vào là vậy chỉ có thể Mega Evolution Sizer cùng Garchomp. Còn lại cũng không tính là đặc biệt cường đại. Chỉ có thể nói trung đẳng hơi cao trình độ. Mà hắn vừa vặn tốt có thủ đoạn đối phó Pokemon của Kurotaku. Đủ cần là có lực lượng. Cho nên khi Kurotaku hướng hắn khởi xướng khiêu chiến về sau, hắn lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, thậm chí hắn còn tự tác chủ trương, mời tới phụ trách đỉnh cấp trainer khảo hạch người phụ trách. Hướng hắn xin cải biến khảo hạch quy tắc, thắng nổi hắn, liền có thể đạt được đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận. Mục đích là vì cái gì? Vì tiến một bước tạo thế, gia tăng nhiệt độ cùng chủ đề. Người phụ trách vốn là tại chỗ cự tuyệt, nhưng về sau đi ra bên ngoài tiếp điện thoại về sau, lại là do dự đồng ý. Đồng thời từ một cái chạy vội tới nhân viên công tác trong tay, xuất ra hai phần văn tự hợp đồng. Hợp đồng ngẩng đầu là đỉnh cấp trainer khảo hạch, đặc thù khảo thí, giám khảo khiêu chiến thi đấu. Khiêu chiến giám khảo kết quả vô hiệu, quy tắc bị đánh vỡ, vẫn là từ giám khảo một phương chủ động xin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN